Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255. Dương Diễn, theo trong xe đi ra, Tô Dật Dương lớn lên thở dài một hơi, hô hấp lấy mới mẻ, rét lạnh không khí, nguyên bản tại ấm áp trong xe sản sinh bối rối, trong chớp mắt biến mất không còn. Diệu Dương Phong đầu trước mắt đi đến quỹ đạo, bốn cái hạng mục đều tại rành mạch phân minh tiến hành. Phía trước hai cái hạng mục đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Mỗi tháng lợi nhuận đường cong đều tại hiện lên 75 độ giác liên tiếp kéo lên. Bắt đầu vì Diệu Dương Phong đầu kiếm tiền, mà tân đầu tư hai cái hạng mục, trưởng thành xu thế tốt đẹp, chính yên lặng xúc gắng sức. Đều là tiềm lực đầy đủ hạng mục. Tô Dật Dương đứng ở trước cửa xe, thân cái thật to lưng mỏi, đột nhiên nhớ tới tối nay Lý Tranh diễn, khóe miệng khơi màu quét một cái đường cong, đối với trong xe Miêu Hiểu Hiểu nói một tiếng, liền chính mình vội vàng chạy lên lầu. Vào nhà sau, Tô Dật Dương đem bước chân thả nhẹ, phát hiện bên trong chính Vỗ Diễn nha. Trong phòng ngủ, Lý Tranh ăn mặc đầu quần cộc, mặc trên người cái bạch sắc áo lót, ngồi ở bên giường, hai tay tại trên đầu gối trở về liếm, trên mặt tràn đầy khẩn trương, cùng với một tia hưng phấn, mà kịch trung nữ số 1 Hà Vũ Trác, đang tại Lý Tranh sau lưng chính đổi lấy y phục, nói là nữ số 1, kỳ thật nghiêm khắc tính, cũng chỉ là cái phối hợp diễn. Cùng Tô Dật Dương phần diễn không có kém bao nhiêu, thậm chí còn không có Tô Dật Dương phần diễn nhiều. Đoạn này diễn chính là Lý Tranh tại quán ăn đêm, giúp đỡ Hà Vũ Trác sắm vai nhân vật xả giận. Hà Vũ Trác động tình nghĩ muốn lấy thân báo đáp Lý Tranh một đoạn diễn. Hơi có chút giường diễn phiến đoạn, với tư cách là điện ảnh và truyền hình vòng tân nhân. Tô Dật Dương đối với đóng điện ảnh tràn đầy rất nhiều hiếu kỳ. Mà giường diễn như vậy kính bạo phần diễn, hắn tự nhiên cực kỳ cảm thấy hứng thú. Càng không nói đến vẫn là Lý Tranh giường diễn, hắn lại càng muốn nhìn. Theo đám người phía sau hướng về phía trước chen lấn đi, người chung quanh thấy là Tô Dật Dương, cho hắn tránh ra con đường, làm hắn rất nhanh liền đi đến phía trước. Nội dung cốt truyện phát triển rất nhanh, Hà Vũ Trác rất trực tiếp, cũng không có che giấu cái gì, trực tiếp dạng chân ở Lý Tranh bên hông. Hà Vũ Trác mặc một bộ tơ tằm trễ ngực áo ngủ, tóc dài rối tung tại sau lưng. Tuy rằng Hà Vũ Trác năm nay đã có 35 tuổi, nhưng mà bởi vì nội tình tốt, còn có được bảo dưỡng tốt, như phẳng phất là cái chín mọng quả đào mật. Cỗ này thiếu phụ khí chất, nhưng rất nhiều nam tình ánh mắt lạc trên người nàng liền chuyển không ra. Tô Dật Dương nhìn nồng nhiệt, đối với Hà Vũ Trác hắn không có gì hứng thú. Ngự tỷ thiếu phụ không phù hợp hắn khẩu vị, hắn càng ưa thích Vân Uyển Nghi loại kia thuần thuần nữ hài trì. Ân, hắn không phải yêu thích tiểu lô ly, kiên quyết sẽ không thừa nhận. Hắn nhìn lấy Lý Tranh cái kia mặt đỏ bừng biểu tình, hắn cũng có chút không nín được cười. Cảm giác như thế nào như vậy không tốt đâu này. Tô lão đệ, muốn cười liền cười thôi, nghẹn lấy nhiều khó chịu a. Nghe bên tai thanh âm, Tô Dật Dương cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhìn lại, thấy được bên cạnh đứng đấy người. Tại chỗ sửng sốt. Mặt mũi tràn đầy mộng bức, thậm chí cảm giác mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Bên cạnh hắn đứng người, rõ ràng là Lý Tranh con dâu. Đào Hồng Hồng, lão công chụp giường diễn, con dâu đứng bên cạnh nhìn xem, rõ ràng còn là như vậy bình tĩnh, nhìn lên tới có vẻ như còn rất cảm thấy hứng thú. Loại sự tình này lẽ nào không nên né tránh sao? Tô Dật Dương đủ đầu dấu chấm hỏi, ấp úng nói, Hồng Nghỉ, ngươi làm sao tới? Nhìn xem Tô Dật Dương cái kia lúng túng không tự nhiên biểu tình. Đào Hồng Hồng tựa như xem thấu Tô Dật Dương tâm tư, khẽ cười nói, bởi vì hắn hôm nay chụp giường diễn, cho nên ta liền tới ngay a. Nghe được Đào Hồng Hồng nói, Tô Dật Dương càng mơ hồ. Hồng nghỉ, tranh ca chụp giường diễn, ngươi không phải né tránh điểm rất nhiều a, như thế nào còn chuyên môn tới đây chứ? Tô Dật Dương thoáng chú ý hỏi, ta không đến, ta sợ hắn dễ dàng phạm sai lầm. Đào Hồng Hồng ngữ khí bình thản, an nhiên tự nhiên nói, nam nhân đều chính là nửa người dưới động vật, dục vọng đi lên, có thể bao ở chính mình không có mấy cái, vĩnh viễn cũng không muốn đi khảo nghiệm nam nhân phương diện này tự chủ. 10 cái có 8 cái cũng phải không quản được chính mình. Tô Dật Dương hung bảo đổ mồ hôi, hắn hiểu được Đào Hồng Hồng ý đồ đến, giám sát Lý Tranh chính là nàng ý đồ đến một trong. Chỉ sợ đợi lát nữa giúp đỡ Lý Tranh giải quyết sinh lý nhu cầu mới là nàng chủ yếu mục đích. Trách không được trong vòng người đều nói Đào Hồng Hồng hai thương lượng cực cao. Lý Tranh sự nghiệp có thể phát triển không ngừng, có thành tựu ngày hôm nay, chỉ sợ cùng Đào Hồng Hồng sau lưng duy trì chính là không thể rời bỏ. Tô Dật Dương cùng Đào Hồng Hồng giao lưu thời gian, Lý Tranh cái kia mặt diễn đã đến khâu cuối cùng. Qua, theo Vương Mục Văn la hét, chàng diễn này một cái qua, diễn chụp xong, Lý Tranh cùng Hà Vũ Trác đều có chút lúng túng. Trợ lý lập tức vì hai người đưa lên y phục, hai người rất nhanh liền mặc xong xuôi, đều là người trưởng thành, cũng đều chính là điện ảnh và truyền hình vòng lão nhân. Lúng túng cũng liền lúng túng một lát, rất nhanh liền khôi phục thành bình thường bộ dáng, ngắn ngủi nghỉ ngơi biết, Lý Tranh tiếp tục quay phim, Tô Dật Dương cùng Đào Hồng Hồng không có việc gì, Tắc Lai đến bên cạnh, ngồi ở trên mặt ghế tán gẫu. Lần trước Tô Dật Dương cùng Đào Hồng Hồng gặp mặt chính là tại hắn xuất viện thời điểm thấy mặt, khi đó tương đối vội vàng, cũng không có trò chuyện quá nhiều. Lần này thời gian rất dồi dào, hai người trò chuyện vô cùng ăn ý. Đào Hồng Hồng sớm mấy năm cũng là trên màn hình một đóa tiểu hoa, cùng Lý Tranh bởi vì diễn kết duyên, hiện nay ẩn cư phía sau màn, trừ mang hài tử, trước mắt tại làm giám chế cùng người chế tác công tác, lành nghề nghiệp nội có chút danh tiếng. Hai người trò chuyện không biết bao lâu, kịch tổ hôm nay quay chụp nội dung liền toàn bộ chấm dứt. Nhân viên công tác bắt đầu tháo dỡ thiết bị, thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về khách sạn. Lý Tranh theo studio chung đi tới, thuận tay mang trên đầu phát ra khoác đem xuống, cười nói, hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu này? Tùy tiện tâm sự, Đào Hồng Hồng đáp, ngươi như thế nào không có trả lời khách sạn đâu này? Ngươi hôm nay phần diễn không còn sớm đều xong việc đi. Lý Tranh đối với Tô Dật Dương hỏi, Tô Dật Dương cười hắc hắc, nói đùa, ta không phải nghe nói tranh ca ngươi hôm nay chụp giường diễn nha. Ta hiếu kỳ, cho nên liền lưu lại nhìn nhìn. Lý Tranh chụp hắn hạ đại đầu chọc, kêu lên, ta nhớ tới, chính là ngươi vừa rồi đứng ở bên cạnh, một cái lực tại cái kia cười, kém chút chưa cho ta làm cười chàng. Tiểu tử ngươi nếu như không nói, ta kém chút đều quên. Tô Dật Dương thấy Lý Tranh ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, vội vàng nói giỡn, ta kỳ thật là có chuyện tìm Vương Đạo, cho nên đặc biệt lưu lại. Ngươi tìm lão Vương, chuyện gì a? Lý Tranh thuận miệng hỏi. Cái kia mặt thu dọn đồ đạc Vương Mục Văn nghe được Lý Tranh thanh âm, quay đầu lại đi tới. Lão Lý, ngươi tìm ta? Lý Tranh lắc đầu, chỉ vào Tô Dật Dương nói, Dật Dương tìm ngươi, một mực đợi ngươi đến bây giờ. Vương Mục Văn nghe vậy, hướng về Tô Dật Dương nhìn lại, Vương Đạo, về chúng ta điện ảnh khúc chủ đề ta đã viết xong. Tô Dật Dương mở miệng nói, nghe được Tô Dật Dương nói, Vương Mục Văn cùng Lý Tranh liếc nhau, đều là vui mừng nhướng mày, trên mặt tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Ca khúc tên gọi là Chỉ Cần Bình Thường, là ta căn cứ chúng ta điện ảnh chuyện xưa Lượng Thân sáng tác.